Bây giờ là cơ hội tốt nhất để thu phục ma giới, tại sao lại rút lui như vậy? Đúng vậy, tướng quân, tình hình quân sự thay đổi trong nháy mắt, người cho ma giới thời gian 3 ngày, không chừng đến lúc đó bọn họ đã nghĩ ra biện pháp đối phó chúng ta, hoặc là tìm cứu binh từ xa tới, đến lúc đó muốn tấn công, đã khó lại càng khó rồi. Tướng quân, tất cả đều câm mồm cho ta. Ánh mắt của Trăm Đao lạnh lẽo, những thứ âm thanh giống như ruồi muỗi kia đều dùng lại, chỉ còn lại một ít gương mặt lo lắng ưu sầu. Khí phách ngồi trên ghế hổ, trong tay vuốt vuốt binh phù. Chuyện các ngươi nghĩ được, chẳng lẽ ta không nghĩ được sao? Không sai, Bích Lạc là đồ nhi của ta, pháp thuật của nàng đều do ta dạy, muốn bắt nàng lại, nhất định không là có vấn đề gì. Chẳng lẽ cả đám các ngươi đều không có mắt sao? Nàng có Thất Thải Phượng Hoàng giúp đỡ, sau lưng lại có Thánh Kỳ Lân tương trợ. Ba con thần thú này cũng không phải có thể dễ dàng đối phó. Thay vì khiến cho cả hai bên đều tổn hại, không bằng cho đồ nhi của ta mổ chút mặt mũi, cũng khiến nàng sinh lòng biết ơn với sư phụ là ta. Nói một phen, thật lễ độ, chúng thần rối rít cúi đầu, vì mình suy nghĩ thiếu sót mà tự trách. Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Thật sự phải đợi 3 ngày, chờ ma giới quy thuận mình sao? Dĩ nhiên không phải. Trăm Đao nhếch miệng lên, tà khí trên người nặng hơn. Lúc này, nhất định đồ nhi của ta tìm nữ oa cầu cạnh đi. Phân phó, hiện tại tướng sĩ và binh lính nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay tập kích ma giới. Vâng, cho dù không thích Trăm Đao, nhưng vào giờ phút này cũng không thể không phục. Hắn quả thật là chiến thần mà không ai có thể sánh bằng ở thần giới. Cho tới bây giờ cũng không đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng. Đêm khuya yên tĩnh, tuyết đọng ở ma giới đã tan hết. Chỉ còn một số nơi vẫn còn một ít băng tuyết tích tụ lâu ngày. Do băng tuyết vỡ vụn, phát ra tiếng răng rắc, giòn vang. Trừ tiếng đó ra không có bất cứ âm thanh gì khác nữa. Mà thế giới sao có thể an tĩnh như vậy? Một bóng dáng không tiếng động xuất hiện dưới ánh trăng ở một nơi vắng vẻ. Giờ phút này Tích Phong giống như là một luồng u hồn, không biết đi nơi nào. Hắn rối rắm, bàng hoàng, bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Trong lòng nghĩ đến từng người, nhưng không nghĩ được ai là người tâm phúc. Hắn không biết là báo thù quan trọng hơn, hay là tự sát tạ tội quan trọng hơn, hay là giúp ma giới thoát khỏi hiểm cảnh quan trọng hơn. Chuyện gì hắn cũng không muốn làm, nhưng ở đây chuyện gì cũng không thể không làm. Vấp phải tảng đá dưới chân, bộp một cái ngã lăn trên đất, hơn nữa còn ngã vào một cái rãnh ở bên cạnh. Gặp thật nhiều chuyện xui xẻo, đến đi bộ cũng vô cùng xui xẻo. Tay chân như nhũn ra, trên người không có chút hơi sức nào. Lần thứ hai thử bò ra ngoài cái rãnh, nhưng cũng không thành công. Vậy thì mặc kệ đi, thân thể có chút nóng. Tích Phong cũng chưa từng nghĩ đến, cư nhiên lại có một ngày mình bị sốt. Bất đắc dĩ nằm ở đáy rãnh nhỏ, ngẩn người nhìn ánh sao sáng trên trời. Nhớ tới lần đó cùng nàng ngắm sao, ban đêm cùng nhau ăn thịt nướng, trái tim lại đau đớn thêm lần nữa. Có câu nói trời làm bậy thì không sao, tự mình làm bậy thì không thể sống. Đại khái là nói chính mình đi. Gió thổi cỏ lay, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Ngủ ở chỗ này vừa có cảm giác, có lẽ cũng là chọn lựa không tồi, mặc dù phía dưới có chút ướt. Sao trong mắt từ từ hạ thấp xuống, Tích Phong cứ như vậy nằm ngủ trong rãnh nhỏ. Cho đến khi cảm thấy bên cạnh khác thường, mới đột nhiên mở mắt ra. Rõ ràng vừa rồi còn có sao, sao có thể lập tức trở nên tối om om như vậy, vô cùng áp lực. Nheo mắt lại, mở thiên nhãn, sau khi thấy rõ nguyên nhân bầu trời đen tối như vậy, lòng bàn tay lập tức siết chặt. Trăm Đao đáng chết, nói lời lại không giữ lời, khiến thần binh thần tướng ẩn thân trên không trung nhanh chóng đi về phía trước. Đây là làm gì? Chơi đánh lén sao? Tuyết Nhi. Trong đầu hắn lập tức sáng tỏ, dù sao vào giờ phút này, hắn cũng biết mình phải làm gì. Hai tay trống trong nước nghĩ đến, mới phát hiện thân thể càng mềm nhũn hơn so với trước kia. Đáng chết, lúc này mình lại xảy ra vấn đề, muốn hại chết ai vậy? Trong lòng Tích Phong đang mắng mình vô dụng, ngồi xếp bằng trong nước, miệng lẩm bẩm, sau đó một tiếng rầm rầm biến mất trong nước. chiêu này là năm đó hắn học được từ Ngu Cát, chính mình luôn luôn khinh thường dùng, không nghĩ tới bây giờ là ỷ phát huy công dụng. Quanh người đột nhiên nóng lên, sau đó ngay trước mắt thoáng qua cái gì trắng bóng. Một phen, Diệp Tuyết đang tắm rửa, từ trong nước nhô lên một cái đầu. Cửu Chỉ đã nói, bên kia Lạc Băng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà phòng băng bên kia hết sức tinh khiết, cho nên không thể bị bất kỳ loại ô nhiễm nào. Vì vậy nàng nghe lời bắt đầu tắm rửa thay quần áo, tẩy được sạch bóng, lại đi nhìn hắn. Đột nhiên Tích Phong xuất hiện, nàng phản xạ có điều kiện thét ra tiếng chói tai, thậm chí cái đầu kia trong nước trông như thế nào cũng không thấy rõ. A, Tuyết Nhi, tại sao là ngươi? Quan hệ của hai người đặc biệt, tình cảnh như thế khiến cho hai bên đều vô cùng lúng túng. Đi ra ngoài cho ta. Trong lúc bất chợt thần trí khôi phục, Diệp Tuyết vội vàng cầm khăn lông bên cạnh che kín mình, trên mặt không kềm được tức giận. Thật xin lỗi Tuyết Nhi, không phải ta. Ta không cố ý. Hắn vội vàng leo ra từ trong bồn tắm, không biết là do vội vàng hay là trên người vốn không còn hơi sức, đang leo đến miệng thùng thì ngã xuống, mặt hướng xuống, thiếu chút nữa xương sống mũi bị ngã gãy. Thừa dịp hắn nằm trên mặt đất, Diệp Tuyết đi qua bên phía y phục chuẩn bị xong, vội vàng mặc trên người, sau đó từ trong bồn tắm đi ra ngoài, lớn tiếng kêu, có ai không, người đâu, nương nương, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhất vội vàng đi vào từ bên ngoài, khi thấy người ướt nhẹp đứng dậy từ trên đất, trên người Tích Phong còn mang theo bèo nước, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Mới vừa rồi nương nương đang tắm, hiện tại quần áo xốc xếch, mà thân thể của hắn cũng ướt, chẳng lẽ hai người? Tuyết Nhi, thật sự là ta không cố ý, nàng đừng sợ, ta sẽ không làm bất kỳ chuyện có lỗi với nàng. Tích Phong khổ sở nhìn nàng nói, bởi vì y phục mặc tương đối vội vàng, hơn nữa trên người nàng vốn ướt nhẹp, những bộ vị quan trọng trên cơ thể đã được che, nhưng vóc người uyển chuyển này lại như ẩn như hiện, có thể đốt lên dục vọng của nam nhân. Nếu như đổi lại thường ngày, hắn nhất định sẽ trực tiếp nhào tới, đè nàng té ở phía dưới rồi. Nhưng giờ phút này, cái gì hắn cũng không nghĩ đến, tâm không có tạp niệm, chỉ hy vọng nàng có thể tỉnh táo một chút, không nên kích động mà thương tổn được chính mình. Tiểu Nhất, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Dạ, nương nương. Tiểu Nhất cung kính lĩnh mệnh, nhưng nương nương nói là đuổi hắn ra, mình nào có pháp lực mạnh như vậy. Chỉ cần Yêu Vương nhẹ nhàng phất tay áo, đại khái là đầu mình đã đụng vào từng rồi, rút cũng không rút ra được. Cho nên ở tình thế cấp bách trước mắt, chỉ có thể bày ra thái độ hơi ác liệt một chút, trên mặt hơi hung ác một chút, Yêu Vương, mời đi ra ngoài. Tích Phong đứng không nhúc nhích, Tuyết Nhi, thật sự là ta không cố ý, ta tới tìm nàng là có việc gấp, ta. Được rồi Yêu Vương, làm người đứng đầu một giới, người nên biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ đi. Người xông tới lúc nương nương nhà ta đang tắm, nếu như bị truyền đi, ngươi không sợ sẽ bị người đời nhạo báng sao? Tiểu Nhất ngăn giữa hai người, cắt đứt lời của hắn. Ta có thể đi ra ngoài, nhưng mà trăm đao đang mang theo đại quân đi về phía bên này, các ngươi mau mau chuẩn bị đi. Đuổi ra ngoài. Diệp Tuyết lạnh giọng nói, chính mình đã bị lừa nhiều lần, chẳng lẽ cảm thấy cho tới bây giờ, mình vẫn sẽ nửa tin tưởng lời nói của hắn sao? Hành vi tầm thường, lấy cớ thì sứt xẻo, đây mới thật sự là Tích Phong đi. Tuyết Nhi, mặc kệ nàng hận ta bao nhiêu, xin nàng nhất định phải tin tưởng lời của ta. Thật xin lỗi, ta tình nguyện ma giới rơi vào tay giặc, cũng sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, cuối cùng hồn phách biến mất. Editor, Ngóc Luy Yên Tích Phong há miệng, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không nói được. Bởi vì bất kể mình nói gì, chắc nàng cũng sẽ không tin mình nữa. Tiểu Nhất, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Yêu Vương, mời đi ra ngoài. Tuyết Nhi, phải làm thế nào mới khiến nàng tin ta lần nữa? Ngũ giới xuống dốc, ngày cuối cùng của thế giới. Khi đó, tin hay không, đối với ai cũng không còn ý nghĩa nữa. Một bước sai, cả bước sai. giống câu sai một ly đi một dặm của mình, hắn chỉ có thể để cho sai lầm đó không tiếp tục kéo dài nữa mà thôi. Cho dù như thế nào, việc cấp bách là hãy để cho nàng biết, Trăm Đao thật muốn tập kích. Ta biết rồi. Mở cửa phòng ra, sải bước đi ra ngoài. Diệp Tuyết khoanh tay, dựa lưng vào tường, từ từ ngồi bệt xuống đất. Mình cũng không cùng hắn so đo, tại sao? Tại sao hắn còn không chịu buông tha cho mình, còn nhiều lần tới trêu chọc mình? Mình chỉ muốn yên lặng canh giữ bên cạnh Lạc Băng, chẳng lẽ nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không thể thực hiện được sao? Ngón tay xuyên vào mái tóc dài ướt sũng, vùi đầu vào giữa đầu gối. Mất hơi sức rất lớn, rốt cuộc nàng mới khôi phục lại cảm xúc của mình. Lần nữa gọi Tiểu Nhất chuẩn bị nước, sau đó tắm rửa, tắm xong sau đó mới đi tìm Cửu Chỉ. Nương nương, đã trễ thế này, Cửu Chỉ cho là ngươi không tới. Còn không phải là bởi vì... Tiểu Nhất, Diệp Tuyết ngăn lại lời nói của nha đầu bên cạnh, tránh nặng tìm nhẹ nói. Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên làm trễ nãi chút thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm Lạc Băng. Có một số việc, nói ra cũng chỉ khiến tăng thêm phiền não cho người khác mà thôi, không bằng không nói. Cửu Chỉ là người thông minh, nếu nàng không muốn nói, đương nhiên là sẽ không hỏi. Nương nương đi theo thần, Tiểu Nhất phải ở bên ngoài cung điện. Cửu Chỉ mang theo Diệp Tuyết tiến vào một gian phòng được trang bị đầy đủ dược liệu. Sau đó sờ soạn trên tường một lúc, vách tường nứt ra một cái lỗ. Nhìn từ bên ngoài, đen thủi lùi, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi ra từ bên trong. Hắn ở bên cạnh cầm viên Dạ Minh Châu, cẩn thận chiếu đường cho nàng, đi vào từng chút. Bên trong vừa đi qua một cánh cửa đá, một cánh cửa sắt, thêm một cánh cửa ngọc, cuối cùng mới đến cửa băng. Chỉ đứng ở cửa, khí lạnh thấu xương khiến cho thân thể mỏng manh của nàng có chút không chịu nổi. Cửu Chỉ coi như săn sóc, nhấc tay một cái, biến ra một cái áo bông thật dày khoác lên người nàng. Nương nương, bởi vì chỉ có một hồn phách, cho nên rất dễ dàng bị thương tổn. Khi người đi vào, nhất định phải nhớ không được làm ra động tĩnh quá lớn, càng không thể bởi vì nhất thời kích động mà đi lên đụng vào, biết không? Được được, ta bảo đảm cái gì cũng nghe theo lời của ngươi. Được, bởi vì hồn phách này vì người mà lưu lại, cho nên người có thể nói một ít lời nói vui vẻ cho ma quân nghe. Như vậy đối với việc khôi phục thần hồn của ma quân là giúp ích rất lớn. Ta biết rồi, Cửu Chỉ, ngươi mau cho ta vào đi. Diệp Tuyết có chút không chờ đợi được. Nàng giống như đi xác nhận một chút, rốt cuộc giờ phút này Lạc Băng thế nào. Tuy rằng là bởi vì do pháp lực, theo lời Cửu Chỉ nàng không thể thấy được, nhưng nàng tin tưởng, nhưng chỉ cần mình dụng tâm cảm nhận, nhất định có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Cửa băng từ từ nhấc lên, khí lạnh màu trắng thoát ra từ bên trong. Cửu Chỉ dùng tay làm dấu mời, nương nương, trên đất là băng, đi bộ xin cẩn thận. Ta hiểu rồi. Chân trước hai người vừa đi vào, chân sau cửa băng lập tức đóng lại. Càng đi vào bên trong, nhiệt độ lại càng thấp, đến khi đi vào tận cùng bên trong, Diệp Tuyết bị đông cứng hai hàm răng liên tục va vào nhau. Nương nương, người có khỏe không? Cửu Chỉ quan tâm hỏi. Thật ra thì hiện tại hắn có chút hối hận đồng ý với thỉnh cầu của chiến thần Bích Giao, bởi vì chỉ cần pháp lực của nương nương khôi phục, rét lạnh này không tính là gì với nàng. Hơn nữa nếu pháp lực của nương nương khôi phục, hôm nay lúc thần giới đến, có lẽ bên tinh thần sa sút chính là thần binh thần tướng đi. Không có việc gì. Diệp Tuyết xoa xoa bàn tay, để cho mình ấm áp chút. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa. Khí lạnh màu trắng từ từ tản ra, hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Một bộ áo trắng, khí phách hiện ra ngoài. Nàng che miệng mình, cảm xúc kích động, khó có thể kìm chế. Đây là băng của nàng, Lạc Băng của nàng. Hắn còn chưa chết. Còn sống khỏe mạnh phải hay không? Nàng cũng biết, hắn là ma quân, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Nàng không nhịn được muốn tiến lên, hỏi hắn tại sao muốn lừa gạt mình. Hắn có biết, mình nhớ hắn bao nhiêu không? Cửu Chỉ thấy nàng khó có thể tự kiềm chế, vội vàng một bắt lấy cánh tay của nàng, giữ nàng tại chỗ. Nương nương, chẳng lẽ người quên những gì ta nói với người lúc tiến vào sao? Nhưng Lạc Băng không có chết, Lạc Băng của ta không có chết. Nương nương, mời người nhìn rõ, đó không phải là ma quân, đó chỉ là một pho tượng băng mà thôi. Cửu chỉ có chút ảo não, nữ nhân rất thích xử trí theo cảm tính, làm gì cũng không chịu suy nghĩ. Tượng băng, làm sao có thể? Diệp Tuyết như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, vốn thân thể đã cóng đến phát run, trong lúc bất chợt càng lạnh hơn, nhưng rõ ràng trên người của hắn, thân thể ma quân đã biến mất, hồn không chỗ dựa, cho nên cửu chỉ có thể điêu khắc tượng băng này, để hồn phách của ma quân bám vào bên trong. Xin lỗi nương nương vì đã làm ra tượng ma quân, nhưng cũng bởi vì việc này có tác dụng với hồn phách. Thì ra là như vậy. Nàng bình tĩnh lại, nhìn theo góc độ khác tiếp nhận chuyện này. Nhưng mà hồn phách, sao lại có mùi hương của Lạc Băng nồng đậm như vậy? Ta tin không bao lâu nữa, Lạc Băng có thể hoàn toàn khôi phục đúng không? Nương nương nói rất đúng, tốc độ khôi phục thần hồn của ma quân nhanh hơn so với dự đoán. Cửu chỉ nói thật, nhưng mà nương nương cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho dù tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa, cũng là phải chờ đợi mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Không sao, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, vĩnh viễn chờ ở bên cạnh hắn. Lạc Băng, ta nói, ngươi có nghe thấy không? Cho dù xảy ra chuyện gì, từ nay về sau, ta sẽ ở chung với ngươi. Cả ngày ở trong băng thất này, nhất định sẽ hết sức nhàm chán. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ luôn luôn ở cùng ngươi, nói chuyện với ngươi, nhất định không để cho ngươi cảm thấy cô độc. Nương nương, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta hãy trở về trước thôi. Cửu chỉ chậm rãi nói, thật ra thì vấn đề không phải là thời gian sớm hay muộn, mà là bây giờ thân thể của nàng không chịu được rét lạnh, dễ dàng bị đông cứng. Hơn nữa nhiệt độ trên người của nàng cũng sẽ giảm đi, từ đó ảnh hưởng đến nhiệt độ của phòng băng. Diệp Tuyết gật đầu, vẫy tay một cái về phía tượng băng. Lạc Băng, ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Hai người xoay người, đi về phía cửa băng. Ai cũng không phát hiện, tượng băng sau lưng có ánh sáng chợt lóe. Tuyết Nhi, yên tâm, chỉ cần là chỉ vì nàng, ta nhất định sẽ cố gắng khôi phục. Lúc Diệp Tuyết và Cửu Chỉ ở bên trong thật sự không cảm thấy gì, không biết bên ngoài chiến tranh đã sớm nổi lên bốn phía. Tiếng la hét, âm thanh chiến đấu kịch liệt, vang lên liên tiếp. Trăm đao, hắn thậm chí còn không tuân thủ lời hứa với đồ đệ của mình. Cửu Chỉ tức giận không thôi, không thể ngờ Trăm đao là người không giữ lời như vậy. Nhưng khi hứa với đồ đệ của mình, còn chưa từng nuốt lời. Không ngờ lần này, ngay cả đồ nhi của mình cũng lừa. Diệp Tuyết á khẩu, lời của hắn nói là thật, thần giới quả thật tới tập kích. Tuy mình mở miệng nói tình nguyện cả ma giới rơi vào tay giặc, cũng không nguyện ý nghe lời của hắn. Có thật sự là như vậy không? Ma giới rơi vào tay giặc, mình có lỗi với Nhưng Lạc Băng. Bây giờ nên làm gì? Nương nương không cần lo lắng, có Cửu Chỉ ở đây. Hắn trấn định an ủi nàng, bởi vì Cửu Chỉ biết, vào giờ phút này, mình quyết không thể hốt hoảng. Ma quân giao việc phụ trợ Tuyết Nhi cô nương trên người của mình, làm sao mình có thể cô phụ kỳ vọng của ma quân được. Nếu mình hoảng loạn, cả ma giới có thể sẽ rối loạn. Tiểu nhất, ngươi mang nương nương đến nơi an toàn, nhất định phải bảo vệ nương nương cho tốt, biết không? Dạ. Xin ma y yên tâm. Đúng rồi, trước khi đi đến ngắn kéo phòng ta lấy một cái hộp, bên trong có thiên sơn tuyết liên. Một khi nương nương gặp phải nguy hiểm, ngươi hãy cho nương nương ăn tuyết liên, đến lúc đó có thể chuyển nguy thành an. Nhớ, không phải bất đắc dĩ, không được làm như vậy. Mặc dù có chút không muốn tuân thủ cam kết, nhưng cửu chỉ cũng không muốn giống Trăm đao, nói không giữ lời. Vâng, mau đi đi. Vâng, tiểu nhất cung kính phúc thân, sau đó đỡ Diệp Tuyết vội vã chạy đến phòng của Cửu Chỉ. Chỉ là Diệp Tuyết thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mới chạy ra không bao xa, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sáu mắt đại chiến với Trăm đao, nhưng căn bản hắn không phải là đối thủ của Trăm đao. Đối phương ép sát từng chút, hắn buộc lòng phải lui về phía sau. Nhưng trong lúc vô tình thối lui đến khu vực phía trên phòng băng, chăm đao dơ thật cao cán dài của đại đao lên, một kích chí mạng đâm về phía hắn. Sáu mắt biết không đỡ được, buộc lòng phải mau chóng tránh sang bên cạnh. Vì vậy một đao này tập trung 8 phần nội lực của chăm đao, nặng nề đâm xuống đất. Tiếng vang ủng ủng ở bên trong, mặt đất cứng rắn bị tách ra. Đất đá rơi xuống, phòng băng dưới đất sụp xuống. Cửu chỉ mở lớn con mắt, trong lúc nhất thời căn bản không dám tin đây là sự thật. Một ít vụn băng, để cho hắn không có cách nào coi thường. Diệp Tuyết nghe được tiếng hét của cửu chỉ, biết đại sự không ổn. Hất tay của tiểu nhất ra, chạy như điên đến. Nương nương, cửu chỉ muốn ngăn lại nàng, nhưng không kịp, nàng đã đến bên cạnh hố to. Tảng đá lớn cũng không có đè vào tượng băng ở phía dưới, nhưng lại khiến tượng băng vỡ nát. Đất đá bừa bãi ở bên trong, khí lạnh lấy tốc độ không giống bình thường mà biến mất theo. Là y phục màu trắng của Lạc Băng. Ngươi mau cứu Lạc Băng, mau cứu hắn. Cửu chỉ đã nói, bộ y phục kia không có biến mất, là bởi vì hồn phách của Lạc Băng bám vào, nhưng mà bây giờ, y phục kia không thấy, biến mất rồi. Nương nương, cửu chỉ cúi đầu, hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất, hắn cũng không có biện pháp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, dùng cả thế giới để bồi táng editor, ngóc Luy Yên, không. Diệp Tuyết lập tức ngã quỵ trên đất, ngửa mặt lên trời hét to một tiếng. Đất rung núi chuyển, người của hai giới thần ma trong lúc đánh nhau, vội vàng dừng động tác trong tay lại, ngơ ngác nhìn toàn bộ, chỉ thấy quanh thân nàng tản ra ánh sáng nhức mắt, không ngừng mở rộng, sáng mãi cho đến khi người ở chỗ này không mở mắt nổi. Ngay sau đó ánh sáng trở lên nhu hòa, khôi phục lại bình thường. Nơi vừa rồi còn có người ngạ quỵ nay đã không còn bóng người, mà đang bay trên không trung, từ trên cao nhìn chằm chằm mọi người ở phía dưới. Chăm đao ngửa đầu nhìn nữ nhân phía trước, vốn là tóc dài màu đen, bây giờ nhìn qua lại càng thêm đen giống như có sinh mạng, màu đen yêu dị. Toàn thân áo lông cáo màu trắng, một cái đuôi hồ ly mềm mại như nhung trên vai phải. Hiện ra vai trái trắng như tuyết, trơn bóng như ngọc. Chăm đao, ngươi đáng chết. Môi son khẽ mở, giọng nói biến ảo vang lên, vang vọng chấn động. Pháp lực kiến thần binh vội vàng che lỗ tai ngã xuống đất. Thất khiếu chảy máu, thất khiếu, hai tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng. Rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn binh tướng ngã xuống đất, trong lúc nhất thời chăm đao cũng có chút sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là giọng nói trong không khí mà đã có thể giết ngư ơi. Rốt cuộc trong cơ thể nàng tích tụ bao nhiêu năng lượng. Nhưng pháp lực Diệp Tuyết cao như vậy, đồ nhi của mình cũng không có bản lãnh kia, làm sao lại có năng lượng lớn như vậy? Ngươi không cần biết. Diệp Tuyết nhẹ nhàng ném ra 5 chữ, nhưng lại giống như ném quả bom nặng ký vào bên trong binh tướng thần giới. Người có đạo hạnh cao hơn nữa cũng không thể không che lỗ tai của mình lại. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ hòa vào nhau thành một mảnh. Nương nương, nương nương, nương nương. Sĩ khí ma giới lập tức tăng lên, hưng phấn cao giọng hét lên. Cờ tung bay trống nổi lên, rất hoành tráng. Nương nương, cửu chỉ đứng ở trên đất, lẩm bẩm ra tiếng. Nàng lại có thể tự mình phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trên người kia, khôi phục toàn bộ tu vi trong cơ thể. Trong lòng đau như vậy, phải khổ sở biết bao nhiêu. Tuyết Nhi, tâm tình của Tích Phong cực kỳ phức tạp. Từ trên người nàng tản ra khí tức phán xét. Tuyết Nhi của hắn trở lại. Kiếp trước kiếp này, hai người hợp lại làm một. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một loại hơi thở xa lạ ở trong cơ thể nàng. Kia là cái gì, hắn cũng không nói rõ được. Chăm đao sững sờ mặt không chút thay đổi nhìn không trung, từng bước đi về phía nữ nhân ở phía trước. Đi trên không trung, lại như đi trên đất bằng. Mỗi bước đi, dưới chân lại nở ra một đóa băng liên trong suốt. Không khí bốn phía bị băng liên tản ra mà đóng băng lại. Một đường đi qua, trên không trung băng liên xếp thành một đường băng. Chớ có quá mức ngông cuồng. Cho đến khi nàng đi tới trước mặt, chăm đao mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. cầm đại đao lên chém về phía nàng. Lâm Trận lùi bước cũng không phải là tác phong của hắn, huống chi không thử một chút thì làm sao biết được. Nhưng một đao hắn dùng hết toàn lực, Diệp Tuyết chỉ là nhẹ nhàng hất tay áo lên đã hóa giải hoàn toàn. Trăm đao bị nàng bắn ngược trở về phía sau ra vài bước, thiếu chút nữa té ngã từ không trung xuống đất. Nàng phất tay áo lần nữa, trời đất quay cuồng, một cơn gió mạnh mẽ mang theo khối băng bén nhọn bay thẳng về phía hắn. Hắn vội vã vận khí, tạo ra một kết giới chắn trước mặt mình để ngăn trở công kích. Nhưng khối băng sắc nhọn, mạnh mẽ đâm tới, đâm vào phía trên, rất nhanh kết giới bắt đầu xuất hiện vết nứt. Có khí lạnh đã tiến tới gần thân thể của hắn, tạo ra một cái lỗ đo đỏ trên thân thể hắn. Một tiếng bạo phá, kết giới chia năm xẻ bảy. Nhưng cũng trong giây phút đó, trăm đao hiện ra nguyên hình. Tử Long dùng đuôi ngăn lại, mang theo khối băng cắt ngang cơn gió mạnh mẽ. Thần Long mở miệng to như chậu máu, nhào thẳng về phía Diệp Tuyết. Nhưng nàng vẫn đứng tại chỗ không chút sợ hãi, mặc cho Tử Long cắn xuống. Cuối cùng, quanh người phát ra ánh sáng nhức mắt, trực tiếp đánh bay Tử Long đã ở trước mặt bay ngược trở lại. Ngón tay khẽ xoa cái đuôi hồ ly ở vai phải, từ từ hiện ra ấn ký màu tím trên trán, từ từ mở rộng, chếch về phía mắt phải, cho đến khi trên mắt phải đều là ấn ký kia mới thôi. Rốt cuộc Tích Phong cũng biết được hơi thở xa lại đó là cái gì, đó là hơi thở chỉ thuộc về ma giới, lại có thể bị ma hóa yêu, hoặc lạnh lẽo, hoặc yêu dị, hoặc nóng nảy, nhưng đều trốn không thoát việc làm bạn với sự khát máu. Giết người không chớp mắt, đó là tính chung của bọn họ. Diệp Tuyết khẽ cau mày, bông tuyết tích tụ trong tay, tạo thành một quả cầu tuyết có kích thước tương đương quả trứng gà. Trăm đao, chịu chết đi. Tiếng nói vang lên trên không trung, ngay sau đó quả cầu tuyết trong tay nàng bay ra. Vốn Tử Long bay lên không trung như tia chớp, nhưng trong lúc đó lại có một quả cầu tuyết bay ra. Thân thể hắn đông cứng lại, không thể cử động được nữa. Hình rồng và hình người thay đổi liên tiếp, trên mặt trăm đao đều là khổ sở. Một chiêu này, Diệp Tuyết đã hạ quyết tâm đánh tan thần hồn của hắn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng khi nhìn thấy thân thể của hắn bắt đầu nứt ra, một đạo ánh sáng bảy màu chiếu ra từ phía chân trời, giải cứu trăm đao từ trong khổ sở, khuyên ngươi phải có lòng khoan dung, Diệp Tuyết, nể mặt bản cung, tha cho hắn lần này đi. Ánh sáng chiếu rọi trên người thần binh thần tướng trên đất, những binh tướng vừa rồi không thể chịu đựng nổi đã lập tức khôi phục như bình thường, từ trên đất đứng dậy rối rít quỳ lạy, tham kiến nữ oa nương nương. Đều đứng lên đi. Nữ oa hiện thân đứng trên đám mây, bên cạnh còn có Bích Dao. Diệp Tuyết nhìn đối phương, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo, mặt mũi có tác dụng gì? Nể mặt người, Lạc Băng có thể sống lại sao? Hồn phách của Lạc Băng là trăm đao làm hại, sao ta có thể để hắn sống trên đời nữ? Không riêng gì trăm đao, trên đời này tất cả mọi người đều đáng chết, mình muốn giết hết người của tư giới, bồi táng cùng Lạc Băng. Ta thấy từ bồi tang hay hơn là chôn cùng nên ta để bồi táng. Khí lạnh lộ ra ngoài, bông tuyết trong suốt bay xung quanh nàng, sau đó phát ra công kích. Bông tuyết bay về phía nữ oa. Nhìn qua chỉ thấy là bông tuyết nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế nó còn cứng rắn hơn bất kỳ cái gì. Nhìn qua chỉ là bông tuyết đang bay từ từ, nhưng khi nó bay trong không trung lại nghe thấy tiếng gió. Nữ oa không muốn giao chiến trực tiếp với nàng, né tránh công kích của nàng, né tránh sang bên cạnh. Người chết không thể sống lại, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Chấp niệm quá sâu, tương lai hối hận không kịp. Hối hận với không hối hận đều là việc của ta, không cần người khác quan tâm. Vào giờ phút này Diệp Tuyết chỉ biết là trăm đao không giết không được. Dứt lời, lần nữa tập trung tuyết trong tay, lần này là ba quả, vang lên vù vù bay về phía trăm đao. Tuyết Nhi, không cần. Nữ oa không có ý định ra tay ngăn cản, trong lòng Bích Dao quính lên, không nghĩ nhiều, xông tới dùng thân thể của mình ngăn giữa hai người, cứng rắn dùng thân thể mình chịu đựng công kích. Người đang làm cái gì? Thấy bạn tốt ngày xưa đang thổ huyết trên đất, đáy mắt Diệp Tuyết không có một tia gợn sóng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Tuyết Nhi, nói thế nào Trăm Đao cũng là sư phụ ta. Xin ngươi hãy bỏ qua cho người lần này thôi. Ngay cả ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Ngươi và sư phụ, cho dù là ai bị thương, ta đều không muốn nhìn thấy. Cái này cũng không liên quan đến ta. Ta tha hắn, vậy tại sao hắn lại không có bỏ qua cho Lạc Băng? Vốn Lạc Băng chỉ còn lại một hồn phách này. Tại sao hắn, Trăm Đao, còn muốn tới hại hắn, Lạc Băng? Tại sao? Diệp Tuyết, mời ngươi phân rõ ràng nặng nhẹ có được không? Trăm Đao biến trở về nguyên hình, rơi xuống đất có chút chật vật, đứng ở bên cạnh đồ nhi của mình. Mới vừa rồi ngươi nói, hắn chỉ còn lại một hồn phách này, vậy sao ngươi không đi tìm hồn phách còn lại của hắn? Là ngươi không dám, còn chưa từ bỏ. Căn bản là chính ngươi hại chết hắn. Nghe nói như thế, trong mắt của nàng xuất hiện một tia mê mang. Rốt cuộc là ai hại chết Lạc Băng đây này? Là Tích Phong hay là Trăm Đao? Cái vấn đề này, thật ra vấn đề này là do nàng luôn luôn trốn tránh. Lạc Băng là bị Tích Phong tính toán nên bị thương, nhưng hắn là vì cứu mình mà mạng đổi mạng, nhưng cuối cùng khi có một chút hy vọng, lại bị Trăm Đao phá nát. Ai cũng có phần, ai cũng không chạy được. Chờ ta giết chết ngươi rồi, tự ta sẽ đi tìm người khác tính sổ. Lệ khí tăng mạnh, bầu trời bắt đầu rơi xuống bông tuyết, bay lả tả. Bông tuyết rơi xuống đất, mặt đất lập tức bị đóng băng lại. Dính trên người của binh tướng, thân thể lập tức bị đông lại, sau đó phát ra những tiếng băng rạn nứt. Uy lực còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc trước của Lạc Băng. Vung tay áo lên, những bông tuyết quanh nàng như có sự sống, từ 1 biến 2, từ 2 biến thành 4, từ 4 biến thành 8. Vây quanh hắn, từ xa nhìn lại, như một con kén tằm. Tuyết Nhi, ngươi mau thu tay lại. Đây không phải là ngươi. Ngươi làm như vậy, tương lai ngươi sẽ hối hận. Bích Lạc muốn đi giải cứu sư phụ, nhưng khí lạnh từ những bông tuyết kia tản ra lạnh đến tận xương, khiến cho nàng không có cách nào đến gần. Vừa bị thương nặng như vậy, chỉ có thể lớn tiếng nói cho nàng, hy vọng có thể gợi lên tấm lòng cảm thông của nàng. Sư phụ tuy có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Chuyện tương lai lại nói. Diệp Tuyết đáp lại không chậm chạp không hoảng hốt. Mình còn có tương lai sao? Nàng muốn tiêu diệt tất cả thế gian này, dùng hàng nghìn hàng vạn sinh mạng bồi táng cùng Lạc Băng, bao gồm cả mình. Trăm Đao ở băng trong kén phát ra tiếng kêu khổ sở, những người nghe được trong lòng đều là sợ hãi. Ngay cả đệ nhất chiến thần thần giới cũng không chống đỡ được đau đớn này, phải đau đớn đến mức nào? Tuyết Nhi, ngươi tỉnh lại có được không? Không cần làm như vậy. Hiện tại Bích Lạc không có biện pháp nào, nước mắt chảy ra, tim nóng lên, phun ra một búng máu, đều là sai lầm của ta. Nếu không phải ta bảo cửu chỉ kéo dài thời gian khôi phục pháp lực cho ngươi, nói không chừng hồn phách của Lạc Băng cũng sẽ không biến mất. Ngươi có trách thì trách ta đi, xin ngươi hãy bỏ qua cho sư phụ một lần. Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Mặc dù là sư phụ nói không giữ lời, có lỗi trước, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn người bị giết. Nếu như Tuyết Nhi nhất định phải giết một người mới có thể tiêu tan hận thù trong lòng, vậy thì giết mình đi, mình nguyện ý chết trong tay của nàng. Tuyết Nhi, Diệp Tuyết, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn u mê không tỉnh sao? Cuối cùng nữ oa thờ ơ lạnh nhạt cũng lên tiếng. Hận ý trong lòng nàng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra đại nạn. Hơn nữa không cẩn thận, còn có thể là lật nghiêng ngũ giới, sinh linh đồ thán. Trừ phi Lạc Băng có thể sống lại, nếu không, u mê không tỉnh thì như thế nào? Từng chữ của Diệp Tuyết ầm vang, mang theo chân tình tiêu điều mà lạnh lẽo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, đá nữ oa khống chế sống chết editor, ngóc Luy Ên, thôi thôi. Nữ oa thở dài một tiếng, nếu người ngươi mong nhớ có thể sống, ngươi có bằng lòng xóa bỏ chuyện hôm nay hay không? Thật ra thì việc ra lệnh ma giới công chiếm lần này cũng không phải do mình ban hành, nhưng Trăm Đao mang binh tiến đến, cũng coi như là mình ngầm cho phép. Cho nên, chuyện xảy ra đến mức này, cũng không thoát khỏi có liên quan đến mình. Lạc Băng còn có thể sống sao? Rõ ràng giọng điệu của Diệp Tuyết cho thấy nàng không mấy tin tưởng. Ngay cả hồn phách cũng biến mất, làm thế nào còn có thể sống lại? Nữ oa cũng là cậu gấp nhảy tường, cố ý tới lừa gạt mình đi. Dĩ nhiên có thể, nhưng mà làm sao? Nàng ngược lại muốn xem một chút, nữ oa có thể chọn được từ đường đường chính chính gì mà nói ra. Ngày Lạc Băng hồi sinh, chính là ngày ngươi biến mất. Trên mặt đất người của hai giới thần ma, lập tức nghị luận ầm ĩ. Có tức giận, có chỉ trỏ, cũng có xem kịch vui. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi cảm thấy tại sao ta phải tin tưởng lời của ngươi? Diệp Tuyết cười lạnh, nữ oa không phải ngươi cũng bắt đầu thích ăn nói lung tung rồi chứ? Nghe được lời của nàng, nữ oa cũng không tức giận vì sự bất kính của nàng, bình tĩnh nói, ngươi có nghe nói, đá nữ oa có công hiệu cải tử hồi sinh. Vậy thì thế nào? Cải tử hồi sinh, đầu tiên phải là hồn phách vẫn còn tồn tại, nhưng Lạc Băng hắn đã hồn phi phách tán. Nữ oa hình như có thể nghe được tất cả tiếng lòng của nàng, lạnh nhạt giải thích, mặc dù hồn phách của Lạc Băng biến mất, nhưng ngươi cũng đã biết, nguyên hình lúc đầu của hắn cũng chỉ là không hình không thái, chỉ là một linh khí phiêu đãng trong thiên địa mà thôi, vốn cũng không có cái gì gọi là hồn phách. Sau đó lại vì ngươi, trải qua vạn năm khổ luyện, rốt cuộc tu thành một viên băng hồn tinh khiết, cho nên đối với hắn mà nói, thân thể, linh hồn đều là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là băng hồn này. Chỉ cần băng hồn ở đây, hắn vẫn có thể sống lại. Nhưng hiện tại băng hồn đã tiến vào bên trong cơ thể ta, làm sao ta có thể lấy ra? Diệp Tuyết bị thuyết phục một chút. Nữ oa nói, hình như cố gắng nghe vẫn thấy có chút đạo lý. Tập hợp đủ lực lượng của 12 thần thú, lại dùng đá nữ oa làm trung gian, là có thể lấy ra từ trong cơ thể ngươi. Bởi vì bây giờ băng hồn đang ở trong cơ thể của ngươi, thay thế công dụng của nội đan, cho nên ngày lấy băng hồn ra, cũng là ngày đại nạn của ngươi. Nhưng mà, tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Bởi vì trước mắt đây là biện pháp duy nhất cũng là biện pháp cuối cùng. Vậy đá nữ oa kia ở nơi nào? Đá nữ oa chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, hình như còn chưa có ai nhìn thấy trên đời này. Chờ sau khi ngươi thu phục được 12 thần thú, sẽ xuất hiện. Diệp Tuyết rũ mắt xuống, nàng đang do dự, ngộ nhỡ đây chỉ là một âm mưu, chỉ là bọn hắn tìm kế hoãn binh, chẳng phải sẽ rất thất vọng sao? Ngươi có thể lựa chọn không tin ta, cũng có thể lựa chọn mạng sống của mình, những thứ này cũng không có ai ép buộc ngươi. Tạm thời ta sẽ tin tưởng ngươi một lần, nếu như chờ ta biết rõ tất cả những gì ngươi nói đều là nói dối, ta đảm bảo người chết đầu tiên sẽ là ngươi. Quản ngươi là nữ oa cũng được, nữ thần cũng được, nữ oa, Diệp Tuyết nàng không ngại gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đến lúc đó, nhất định sẽ kéo nàng làm người đầu tiên của thần giới vào A Tỳ địa ngục. Nữ oa không để cảnh cáo của nàng trong lòng, bàn tay vung lên, trong màn đêm đen nhánh xuất hiện 12 ngôi sao lấp lánh mang tên của thần thù, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Hỏa Hệ Ngân Hồ, Tử Long, Bán Ma Giao Nhân, Thánh Kỳ Lân, Phong Hệ Linh Miêu, Băng Phượng, Hỏa Hoàng và Linh Hồ mới sinh. Đây cũng là mong muốn 12 thần thù, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần đưa bọn họ tập hợp đến là được. Diệp Tuyết nhìn tên, loại bỏ từng cái. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Thánh Kỳ Lân, Băng Phượng, Hỏa Hoàng đều không phải là vấn đề. Hỏa Hệ Ngân Hồ, chắc là chỉ Tích Phong. Tử Long là Trăm Đao. Bán Ma Giao Nhân là Ngu Cát. Tại sao Phong Hệ Linh Miêu kia và Linh Hồ mới sinh ta đều chưa từng nghe nói? Người sống lại cũng thay đổi, 12 thần thú cũng khác nhau. Cái này gọi là 12 thần thú, đều muốn cứu đời trước hoặc nhiều hoặc ít từng có vật tiếp xúc. Linh miêu bình thường dùng độc, Phong Hệ Linh Miêu, tên như ý nghĩa linh miêu chính là lấy gió làm kỹ năng công kích. Mà nếu nói linh hồ mới sinh, chính là từ ngày ra đời, đã có vạn năm đạo hạnh hồ ly. Nữ oa kiên nhẫn giải thích, nhưng mà Diệp Tuyết không có hứng thú với việc giải thích mấy cái tên này, nàng muốn biết là, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, trên đời này nó có tồn tại hay không? Trước mắt mới thì không tồn tại. Vậy tất cả những gì ngươi nói lúc trước còn có ý nghĩa gì? Diệp Tuyết vừa nghe, khí lạnh vừa mới giảm xuống lập tức tăng vọt. Thứ không tồn tại, nói tốt mấy cũng là không. Rõ ràng nàng đang đùa giỡn với mình không đúng. Rốt cuộc trên mặt nữ oa cũng có một nụ cười thản nhiên, nhìn như đang cười nhưng thực ra không để tâm đến. Hiện tại không tồn tại, không có nghĩa là về sau cũng không tồn tại. Phong hệ Linh Miêu, chỉ cần tìm được tộc Linh Miêu kết hợp với yêu quái sử dụng phong hệ kỹ năng, nhất định có khả năng sinh ra. Mà Linh Hồ, chỉ cần kết hợp hai con hồ ly đạo hạnh trên 3 vạn năm, sinh ra hồ ly chính là Linh Hồ. Nghe hình như là thật đơn giản, nhưng chỉ cần là người hiểu một chút tình huống đều rõ, đạo hạnh có thể vượt qua vạn năm, thành công lịch kiếp vạn năm đã ít lại càng ít. Huống chi còn phải tìm hai con đạo hạnh đều trên 3 vạn năm, hai con hồ yêu một nam một nữ. Nhìn chung cõi đời này, có thể phù hợp yêu cầu hình như cũng chỉ có. Đã có người hướng tầm mắt về phía Diệp Tuyết và Tích Phong. Phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, có thể làm được hay không, cũng chỉ có thể dựa vào mình ngươi. Dù sao, Lạc Băng chết, ngươi cũng có trách nhiệm. Nữ oa nhìn chăm đao trên đất một cái. Hắn lập tức hiểu ý, gọi rồng hai đầu của mình ra, chỉ huy binh tướng dưới trướng trở về thần giới. Bích Lạc được cửu chỉ đỡ dậy từ trên mặt đất, nhìn bạn tốt rơi vào trầm tư. Tuyết Nhi, đã có biện pháp, nhất định có thể giải quyết được. Yên tâm, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh của ngươi. Ngươi không hận ta sao? Diệp Tuyết từ từ ngước mắt lên, quan sát nàng. Mình đánh nàng bị trọng thương, hơn nữa mới vừa rồi thiếu chút nữa còn giết sư phụ nàng. Chẳng lẽ trong lòng nàng không có một chút hận ý nào sao? Bởi vì ngươi là người bạn tốt nhất của ta, ta biết ngươi đau lòng, làm tổn thương ta, cũng không phải là ngươi cố ý. Diệp Tuyết nhìn nàng chằm chú một lúc lâu, sau đó trong tay xuất hiện một đạo ánh sáng dịu dịu, vẩy trên người của nàng. Ngày khác nếu ta biết tất cả những gì nữ oa nói đều là giả, ta sẽ giết sư phụ ngươi. Giọng nói biến ảo phiêu đãng trong không trung, người cũng không biết đã đi đâu, ai cũng không nhìn thấy được, nàng biến mất thế nào, đồng thời biến mất, còn có Thánh Kỳ Lân vẫn luôn đứng thẳng cách nàng không xa. Bích Lạc nhìn về chân trời, lẩm bẩm ra tiếng, gọi Thất Thải Phượng Hoàng ra, bay lên trời. Sao sao sao Bắc Hải Long Cung, Ngu Cát từ ghế thủy tinh long đập bàn đứng dậy, lớn tiếng khiển trách hỏi, ngươi nói cái gì? Diệp Tuyết đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa đột nhiên pháp lực còn tăng rất nhanh. Đúng vậy, Chăm Đao đứng ở trên đất, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mình tính đi tính lại, muốn thống nhất ngũ giới, nhưng quay đầu lại, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng của mình cũng bị tính vào trong đó, lấy pháp lực và tu vi hiện tại của nàng, ngay cả nữ oa cũng phải nhường nàng 3 phần. Vậy sau này chúng ta phải làm gì? Hiện tại nàng đã khôi phục nhớ, nhất định là muốn tới tìm mình tính sổ. Cái này ta sớm đã nghĩ qua, vì kế hoạch hôm nay, biện pháp chính là ném đá giấu tay. Làm như thế nào? Chăm đao tà khí từ từ dâng lên, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, cửu dao không phải ở trong tay chúng ta sao? Ngươi có thể đẩy tất cả lỗi của chúng ta lên người nàng, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này. Ha ha ha ha, ý cười trên khóe môi của Ngu Cát từ từ trở mở rộng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, phụ thân, ngươi thật là lợi hại. Vừa rồi ngươi gọi ta là cái gì? Chăm đao nghe được câu nói từ miệng đối phương, phụ thân, 2 chữ, thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ. Hai nữ nhi, một là không thể nhận nhau, một là nhận nhau, nhưng cũng không chịu gọi mình một tiếng này. Cho nên đã bao nhiêu năm, chỉ có thể nghe được tiếng gọi này trong mộng. Nữ nhi, kêu nữa một tiếng cho ta nghe một chút, ta muốn nghe. Chờ phiền toái giải quyết rồi hãy nói. Thái độ Ngu Cát hết sức rõ ràng, nếu chuyện thành công, ngươi chính là phụ thân, nhưng nếu là làm không tốt, cũng chỉ có thể làm thuộc hạ. Được, được, tốt. Là ta quá nóng lòng, thật xin lỗi. Vậy trước tiên chúng ta đi xem đại sư tỷ của ngươi như thế nào. Đi thôi. Đáy thủy tinh cung, ẩm ướt khác thường, nhất là địa lao được xây dựng ở dưới cùng, lại càng nhiều nước. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ngu Cát, tiện nữ nhân này, ngươi chắc chắn không được chết tử tế. Ngu Cát, có bản lãnh để ta ra ngoài, chúng ta đánh một trận một chọi một, ta cũng không tin ta lại thua ngươi.